Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, diệt sát nỏ tiễn thủ. Tình thế phát triển cũng đúng như Long Thiên sở liệu, thông qua Kim Mao linh hồn đưa tin, Long Thiên biết được, lúc đầu trong bóng tối bưng liên hoàn duệ kim nỏ nhắm chuẩn bọn hắn 8 người. Bởi vì Liễu Tình Nhi rời đi. Cũng chia ra 4 người, âm thầm đuổi theo Liễu Tình Nhi đi. Thế nào, hiện tại có thể giao ra Kim Linh Chi à? Nhìn xem Liễu Tình Nhi biến mất trong tầm mắt, Nhan Kim một lần nữa đem lực chú ý để trên người Long Thiên. Tốt, ngươi qua đây cầm đi. Long Thiên lắc lắc trong tay túi, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Chán nản nói, Nhan Kim đại hỉ. Vừa muốn cất bước hướng về phía trước, nhưng lại phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, lại dừng lại, xa xa kêu lên, vẻ mặt hổ, vẻ mặt báo, các ngươi đi qua, xác định một chút có phải hay không Kim Linh Chi, cẩn thận một chút, tiểu tử này nếu là dám giở trò gian, lập tức giết chết. Theo Nhan Kim tiếng kêu, hai thân ảnh theo Long Thiên 20 mét có hơn trên cây nhảy xuống. Hai người trong tay đều cầm một cái cung nỏ, cẩn thận từng ly từng tí hướng Long Thiên đi tới. Tên nỏ đầu mũi tên bên trên phản xạ rét lạnh quang trạch. Không cần để ý như vậy, ta đem phích lịch đạn trước thu lại được thôi. Long Thiên nhìn xem hai người cẩn thận bộ dáng, rốt cục nhịn không được cười lên một tiếng. Lập tức, trong tay hắn phích lịch đạn liền không thấy. Tiểu tử! Ít giờ trò gian, đem Kim Linh Chi cho ta ném qua tới. Nhìn thấy Long Thiên không chút do dự thu hồi phích lịch đạn. Hơn nữa còn có thể cười được. Vẻ mặt hổ cùng vẻ mặt báo ngược lại càng thêm bắt đầu cẩn thận. Hai người thân hình trong nháy mắt tách ra. Một trái một phải hướng Long Thiên giáp công đi qua. Đồng thời, vẻ mặt hổ càng là hét lớn lên tiếng. Ngươi muốn, tốt, cho ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt hổ vẻ mặt báo phản ứng, Long Thiên trong lòng một trận ảo não, làm sao tại tối hậu quan đầu, tự mình vậy mà nhịn không được bật cười đâu, bất quá lúc này hiển nhiên không phải hối hận thời điểm. Long Thiên đáp lại một tiếng, run tay liền đem trong tay túi vẫn hướng vẻ mặt hổ. Nhìn xem túi hướng mình bay tới, vẻ mặt hổ bản năng liền muốn đưa tay đón. Bất quá lập tức liền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, ném qua đến trong bao vải, rõ ràng có một cái tròn vo đồ vật, không tốt, chấm ngoặc kép, liên tưởng đến vừa rồi đột ngột biến mất phích lịch đạn. Vẻ mặt hổ như thế nào còn không biết viên kia cuồn cuộn đồ vật là cái gì. Kinh hãi muốn tuyệt hô to một tiếng, quay người liền muốn đào tẩu, nhưng mà đã tới không kịp, oanh. Một tiếng vang thật lớn, phích lịch đạn trong nháy mắt bạo tạc, vẻ mặt hổ nửa người trên vậy mà trực tiếp bị tạc đến vỡ nát. Quả thực là chết đến mức không thể chết thêm. Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Lập tức, vài tiếng gầm thét không sai biệt lắm đồng thời vang lên. Vẻ mặt báo phẫn nộ kéo trong tay liên hoàn duệ kim nỏ cò súng. Hộp tên bên trong tên nỏ lập tức liên miên bất tuyệt hướng Long Thiên chút xuống mà đi. Cùng lúc đó, khác hai tên giấu ở chỗ tối nỏ tiễn thủ cũng đứng ra. Trong tay liên hoàn duệ kim nỏ đồng dạng phun ra phẫn nộ tên nỏ. Ba thanh liên hoàn duệ kim nỏ chút xuống ra tên nỏ. Đan dệt ra một chương liên miên lưới tên, trong nháy mắt hướng về phía Long Thiên bao phủ xuống. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, Long Thiên thấy thế vẫn là không khỏi vong hồn đại mạo. Đầu hắn cũng không trở về hướng lấy vẻ mặt báo chỗ phương hướng ném ra một quả phích lịch đạn. Cả người cấp tốc động, vô luận là tại cấp tốc chạy vẫn là lăn lộn tránh thoát khỏi trình bên trong. Long Thiên thân thể đều đang không ngừng biến đổi góc độ cùng vận động quỹ tích. Làm ra các loại độ khó cao lần tránh động tác. Hắn mỗi một cái động tác cùng động tác ở giữa biến hóa đều không có vượt qua nửa giây, thậm chí tại toàn thân làm ra độ khó cao lăn lộn né tránh động tác đồng thời còn thông qua điều tiết thân thể trọng tâm, trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong, liên tục làm ra mấy lần động tác giả mê hoặc đối phương. Đây hết thảy đều là Long Thiên kiếp trước huấn luyện chương trình dạy một trong, là dùng đến tránh né địch nhân thương kích. Một hệ liệt lần tránh động tác đều là trải qua vô số lần thực chiến khảo nghiệm. Bây giờ dùng để tránh né liên hoàn duệ kim nỏ xạ kích, ngược lại là chính hợp dùng. Long Thiên sau lưng, từng nhánh tên nỏ theo đuổi không bỏ. Chỉ cần Long Thiên động tác chậm dù là một giây, cũng có thể trúng tên. Đến lúc đó mặc dù có thiên tàm y hộ thể, Long Thiên chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn biến thành một cái con nhím. Oanh, nói rất dài dòng, kỳ thật hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Cho đến lúc này, Long Thiên ném ra bên ngoài phích lịch đạn mới nổ tung lên. Không có chút nào ngoài ý muốn, vẻ mặt báo cũng làm tức mất mạng tại phích lịch đạn phía dưới. Gặp Long Thiên tại ba người liên hoàn mưa tên phía dưới từ đầu đến cuối không việc gì. Hai gã khác nỏ tiễn thủ vốn là có những kinh hãi không hiểu. Bây giờ vẻ mặt báo lại chết tại Long Thiên phích lịch đạn phía dưới. To lớn tiếng nổ cùng trong lòng chấn kinh, làm cho hai người không khỏi dừng lại. Liền một trận này công phu, Long Thiên đã bỗng nhiên ra tốc, trong nháy mắt tiếp cận bọn hắn. Chờ đến hai người kịp phản ứng lần nữa bóp cung nỏ cò súng thời điểm, hai thanh lóe sáng phi đao đã thật sâu không có vào bọn hắn cổ họng. Buông tay vứt bỏ cung, hai người phí công che lấy cổ họng, muốn ngăn cản sinh mệnh trôi qua. Trừng to lớn hai mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng. Nhưng là lập tức, vô cùng vô tận hắc ám liền bao phủ bọn hắn. Bọn hắn ý thức, triệt để chôn vùi, lăn mình một cái, Long Thiên cấp tốc đi vào chết, không nhắm mắt hai tên nỏ tiễn thủ bên người. Chờ hắn lại đứng lên thời điểm, trong tay đã nhiều một cái liên hoàn duệ kim nỏ, diều diều chỉ hướng nơi xa nhan kim cùng tên kia cao giai vũ quân. Cung nỏ loại vật này, Long Thiên cũng không lạ lẫm, mặc dù bởi vì liên hoàn duệ kim nỏ cấu tạo khác biệt, hắn khả năng không cách nào thuần thục nhanh chóng dỡ hàng hộp tên. Nhưng là đem sắp xếp gọn hộp tên bên trong tên nỏ tinh chuẩn bắn ra đi, vẫn là không có vấn đề gì. Nhan kim cùng bên cạnh hắn phụng mệnh bảo hộ hắn cao giai vũ quân nhan trọng, lúc này đã thấy ngốc. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Trước một khắc còn chiếm tận thượng phong, bức bách Long Thiên nhận thua giao ra kim linh chi bọn hắn. Làm sao trong nháy mắt liền bại? Còn có, Long Thiên là thế nào làm được? Tại ba thanh liên hoàn duệ kim nỏ dày đặc xạ kích dưới, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn đánh giết tất cả nỏ tiễn thủ, ngược lại đem liên hoàn duệ kim nỏ nhắm ngay tự mình. Vẻ mặt nhị thiếu gia, ngươi không phải là muốn kim linh chi à? Tự mình tới bắt nha. Lúc này Long Thiên trêu tức thanh âm truyền đến, đem ngây người nhan kim cùng nhan trọng giật mình tỉnh lại. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Long Thiên, đồng thời cũng nhìn thấy Long Thiên trong tay liên hoàn duệ kim nỏ. Long Thiên, đây chính là chúng ta duệ kim môn độc môn binh khí. Ngươi sẽ dùng à? Nhan kim sắc mặt đã hơi trắng bệch, vẫn còn đang dáng chống đỡ, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Khoảng cách xa như vậy, ngươi có bản lĩnh có thể bắn chúng ta? Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Long Thiên cũng không nói nhảm, đưa tay chính là một tiễn. Xuất, tên nỏ chuẩn xác đính tại nhan kim dày phía trước ba tấc. Hai chân chính giữa vị trí, công bằng, ai nha, thật không có bắn chúng à. Nếu không, ta lại đến một tiễn thử một chút. Long Thiên ra vẻ thất vọng kêu, trêu chọc lấy dọa đến hai chân như nhũn ra nhan kim. Nhưng trong lòng đối thủ bên trong liên hoàn duệ kim nỏ tán thưởng không thôi. Cái này liên hoàn duệ kim nỏ chẳng những phát xạ góc độ cực kỳ tinh chuẩn, lại còn có liên phát cùng điểm xạ hai loại công năng. Đơn giản có chút súng tự động hình thức ban đầu,